Cô nàng cố chấp, chương 3, nhập học gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn một tháng rồi kể từ khi đụng độ với hắn ở shopping, tụi nó chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, hề ngủ rồi xem phim. Bây giờ nó đang ngồi ở cửa sổ ngắm sao, nó cũng ngồi đây hơn một giờ rồi mà vẫn không thấy chán. Có lẽ đó đã là thói quen hàng ngày của nó rồi, không thể bỏ được. Nó có thể ngồi cả ngày để tự kỷ được. Dầm, cánh cửa phòng nó mở ra, nó chả thèm quay mặt lại xem hung thủ là ai. Mày không thể nhẹ nhàng hơn được à? Nó nói với nhỏ, vì trong nhà này từ khi nhỏ đến đây ở toàn đạp cửa đi vào. Nhỏ chỉ nhún vai đáp, gõ làm gì đau tay mày cũng khôn lên tiếng. Mày làm cánh cửa của tao đau đây, ra xin lỗi nó đi. Mày, hứ không thèm chấp, có ai như nó không tự dưng lại bảo nhỏ ra xin lỗi cái cửa, chả khác nào bảo nhỏ điên. Tiên tới đứng cạnh nó, nhỏ nói, cũng đã đi học được hơn một tuần rồi sao tụi mình còn chưa đi, ở nhà chán lắm. Nhỏ đứng than vãn với nó, mai đi. Nghe nó nói vậy nhỏ mừng chảy nước mắt nước mũi. Thật hả? Nhỏ hỏi lại cho nó chắc chắn thì nhận được cái gật đầu của nó. Thôi tao không làm phiền mày nữa, tao về phòng đây. Nói xong nhỏ về phòng thì nghe nó nói, mở tủ ra lấy của. Nhỏ tiến tới kéo tủ ra lấy hộp màu hồng mang về, không quên nói cảm ơn nó. Nhỏ về thì nó ngồi một lúc rồi cũng đi ngủ. Hôm nay là ngày nhập học nên nó dậy sớm hơn mọi khi. Nhỏ bước xuống nhà đã thấy nó thì ngạc nhiên hỏi, hôm nay mày ăn nhầm gì ạc mà dậy sớm thế? Nhỏ nói xong liền nhận được ánh mắt thân thương của nó về phía mình, biết điều thì ăn đi. Ăn xong tụi nó lái xe tới trường ngôi trường cấp 3 dành cho cô chiêu cậu ấm và những người nghèo may mắn được học bổng. Nó cho xe chạy thẳng vào sân trường, vừa xuống xe tụi nó đã nhận không ít gạch đá nhưng tụi nó chả quan tâm, đi thẳng lên phòng hiệu trường. Cốc, cốc, cốc, mời vào, giọng hiệu trường nghiêm nghị lên tiếng rồi tụi nó bước vào. Tụi e học lớp nào? Nhỏ nói, 11A1, lát sẽ có cô chủ nhiệm đưa các em lên. Nói xong thì cô Giao cũng tới đưa tụi nó lên lớp. Bảo mật tất cả, giọng nó lạnh lùng cất lên, thầy hiệu trưởng vâng vâng dạ dạ. Tới khi tụi nó ra khỏi cánh cửa mơ ý thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tụi nó đang đứng trước lớp 11A1 dành cho quý tộc. Còn cô Giao thì vào lớp nói gì đó với lớp rồi mời tụi nó vào. Hôm nay lớp ta có hai bạn mới, các em cho các bạn một tràng pháo tay chào mừng nào. Các bạn nam thì vỗ tay nồng nhiệt, con nữa đa phần là không ai vỗ. Vỗ tay xong là bao nhiêu lời bàn tán về tụi nó. Các em tự giới thiệu về mình đi. Chào các bạn, tớ tên Trần Bảo Ngọc, gọi tớ là Bảo Ngọc được rồi, còn đây là Thiên Băng bạn của tớ. Nhỏ giới thiệu luôn phần của nó vì nhỏ biết nó sẽ trả lên tiếng. Nói xong nhỏ mỉm cười làm mai bạn nam ở dưới ôm tim nghẹn thở. Tụi em ngồi đâu vậy cô? Nhỏ mỉm cười hỏi cô. Một nam một nữ ngồi với nhau, Ngọc ngồi tổ ba bàn cuối, còn băng em ngồi tốt thứ tư bên trong cùng nhá. Cô nói xong tụi nó tiến tới chỗ của mình. Vừa cuông tới nơi nó vứt túi sách xuống bàn cắm tai phone nằm ngủ. Nhỏ thì lướt pha chán rồi cũng nghe nhạc ngủ. Chợt ngoài cửa có hai thân hình to lớn đứng ngỏ ai cửa, chưa xin phép cô mà đã tự tiện vào lớp. Mà cô cũng chả dám nói gì tụi hắn. Vừa tới nơi hắn đã thấy có ngồi to gan ghi ầm ngồi chỗ hắn, bực bội quát. Biến, cái con ngồi kia vẫn không có động tĩnh gì là thức dậy khi ên hắn bực mình nói to hơn. Ai cho cô ngồi chỗ này, bí ên cho tôi. Hình như có ảnh hưởng một tí tới nó ngóc đầu dậy nhìn hắn với ánh mắt nai tơ. Hắn nhìn thấy nó thì ngạc nhiên nghĩ là cô ta sao cô ta lại ngồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ra khỏi bàn tôi ngay. Hắn nói giọng lanh lùng xen lẫn bực tức, mất lịch sự, nói xong chả thèm quan tâm hắn nữa, nó nằm ngủ tiếp. Cô, thôi Minh Huy ạc, e tạm thời cho bạn ngồi đó đi vì lớp ta hết chỗ rồi. Hắn đưa mắt về chỗ cô nói, chùy ên càng nhanh càng tốt, nói xong hắn cũng ngồi xuông bực bội chút lên cái điện thoại. Còn nhỏ với cậu thì đang trò chuyện rất vui vẻ, nhỏ đanh chán lại không ai nói chuyện, may bắt được bà Tám Nhất Duy nên hai người mơ ý quen mà đã nói chuyện trên trời dưới đất lắm. Lúc cười to cố bị cô Giao nhắc nhở. Cách chương.